Chiến thần Trấn Quốc, chương 153, 153 kiện cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty luật Đại Thành do bạn cùng lớp của cô là Đỗ Nhân Hà thành lập, đây là công ty có tỷ lệ xử lý các vụ án thành công rất cao, có thể nói là đứng hàng đầu thành phố Tô Hàng. Có rất ít trường hợp mà họ không thể giải quyết được. Lý Tử Nhiễm sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Sau khi nhận được bản báo cáo thương tích, Lý Tử Nhiễm chỉ cảm thấy ghê sợ. Cô không thể tưởng tượng được tối hôm trước Diệp Quân Lâm đã ra tay thế nào. Chỉ biết chắc một điều, hành động của anh lần này đã khiến cô và Diệp Quân Lâm phải đối diện với một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bản báo cáo thương tích này, cộng thêm rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhất định đủ khiến Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì đã xảy ra. Mặc dù Trác và những người khác đã xúc phạm Lý Tử Nhiễm, nhưng cô lại không có bằng chứng cho việc đó. Vì vậy, nhất định hai người sẽ phải bồi thường cho bọn họ. Ngoài ra cô Lý Tử Nhiễm, tôi cũng muốn nhắc lại với cô rằng tôi chính là luật sư số 1 ở Tô Hàng này. Từ khi vào làm việc tại công ty luật Đại Thành, tôi đã tiếp nhận hơn 200 vụ án lớn nhỏ trong vòng 10 năm qua, và chưa từng nếm mùi thất bại. Lần này, nhất định cũng không ngoại lệ. Cô hãy cứ nghĩ trước về hậu quả mình sẽ gặp phải đi. Lưu Ngọc Phong cười chế nhạo, người trợ lý bên cạnh anh ta cũng nhếch miệng cười. Tôi còn nghe nói chồng cô, Diệp Quân Lâm vừa mới ra tù. Anh ta đã có tiền án. Đúng vậy, nếu lần này anh ta bị khởi kiện ra tòa, chắc cũng không thể tránh khỏi việc lại ngồi tù một lần nữa. Những lời này của họ chính là muốn gây áp lực lên Lý Tử Nhiễm, buộc cô phải chấp nhận yêu sách của họ. Thôi được rồi, cô cứ nghĩ kỹ đi. Chúng tôi đợi hồi âm của cô. Lưu Ngọc Phong nói xong liền cùng những người khác rời đi. Chỉ còn lại một mình, Lý Tử Nhiễm chỉ muốn hòa khóc. Cô có nên thử gặp Đỗ Nhân Hà nhờ anh ta giúp đỡ hay không? Trước đây anh ta cũng từng theo đuổi cô, có điều đã bị cô từ chối. Nghĩ vậy, Lý Tử Nhiễm cố gắng tìm lại số điện thoại của bạn học cũ, suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng cũng quyết định gọi cho Đỗ Nhân Hà. Ai chà, chuyện gì đã khiến người đẹp Lý Tử Nhiễm hôm nay lại gọi cho tớ thế? Điện thoại vừa kết nối, phía bên kia đã vọng lại giọng nói có phần ngạc nhiên giả tạo. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ mỉm cười. Chào cậu, Nhân Hà. Tớ cũng nói thẳng, hôm nay có chút chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Ừm, tớ biết rồi. Là chuyện chồng cậu, Diệp Quân Lâm, đã hành hung Trác, ông chủ công ty thực phẩm Phích và người của anh ấy phải không? Đúng, đúng vậy, cậu có thể giúp tớ xử lý vụ kiện lần này được không? Cậu cứ ra giá đi. Lý Tử Nhiễm hạ mình cầu xin. Đỗ Nhân Hà cười nói. Tớ có biết đến vụ kiện này. Luật sư hàng đầu của công ty tớ đã nhận nó rồi, e rằng cậu sẽ rất khó để thắng kiện. Tử Nhiễm, dù sao cũng là bạn học cũ của cậu, tớ muốn khuyên cậu một câu. Tên cặn bã như Diệp Quân Lâm, cậu không nên tiếp tục chung sống với anh ta nữa. Tết nhất cậu cứ mặc kệ anh ta, để anh ta vào tù, sau đó tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Trong số tất cả bạn học của chúng ta, đâu có ai thua kém gì anh ta. Ngày như tớ đây, công ty luật Đại Thành của tớ làm ăn rất tốt, trong 10 năm qua không ngừng phát triển. Trong công ty cũng không thiếu gì những luật sư hàng đầu thành phố. Đỗ Nhân Hà hạ giọng trực tiếp khuyên bảo Lý Tử Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiễm đương nhiên không nghe theo, lập tức bênh vực chồng. Không phải anh ấy đêm qua cố tình đánh người đâu. Chính Trác và những người khác cố ý chuốc say tớ, muốn giở trò đồi bại. Diệp Quân Lâm kịp thời phát hiện ra, sau đó mới đánh họ. Đỗ Nhân Hà nghe thấy liền nói. Không thể nào, anh Trác và tớ đã làm bạn với nhau nhiều năm. Theo tớ biết anh ấy là một người rất chính trực, có thể coi là một quý ông đích thực. Anh ấy sẽ không bao giờ làm những điều cậu vừa nói. Tất cả bạn bè của anh ấy cũng đều là những nhân vật tử tế, cậu đừng nói những lời không bằng không chứng như vậy. Cậu, Lý Tử Nhiễm uất ức không nói lên lời. Cô không thể ngờ, Đỗ Nhân Hà và đám người kia hóa ra lại cùng một ruột. Tử Nhiễm, cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ thúc giục Lưu Ngọc Phong yêu cầu anh ta cố gắng kết thúc vụ án này sớm, tốt nhất là kiếm cho Diệp Quân Lâm một mức án tù chung thân. Như vậy, cậu có thể thoát khỏi tên cặn bã này. Đỗ Nhân Hà tự phụ cười lớn, cậu không cần lo lắng thay cho tôi, hơn nữa cậu cũng không đủ tư cách đánh giá chồng tôi. Lý Tử Nhiễm giận dữ nói rồi cúp máy. Cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc công ty luật Đại Thành, Đỗ Nhân Hà mặc bộ vest sang trọng gác chân lên bàn làm việc. Trên tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt anh ta dường như vô cùng thỏa mãn. Cách chương.